tốt nhất con rể, chương 2268, như minh tinh, như lãng nguyệt. Gocchuyenaudio.com, cái này đối ta rất trọng yếu. Lâm Vũ nói xong lại lập tức bổ sung một câu, hắn có thể mơ hồ cảm giác được cái tin này sau lưng giấu giếm một cái cực kỳ trọng đại tin tức. Cho nên hắn cấp thiết muốn biết rõ ràng, càng muốn đem hơn cái này gửi nhắn tin người tìm ra cha ra thân phận. Nói không chừng có thể có cái gì trọng đại thu hoạch. Tốt, ta một hồi trở về liền đem điện thoại giao cho bộ phận kỹ thuật. Hàn Băng nhẹ gật đầu, cẩn thận tiếp nhận điện thoại thăm dò tốt. Sau đó nàng vẫy tay một cái ra hiệu người sau lưng đem Vạn Hiểu Phong thi thể xử lý tốt, tiếp theo nàng hướng Lâm Vũ chúc mừng. Chúc mừng a, ta nghe nói Giang Nhan sinh hạ một vị đại thiên vàng. Lúc nào uống rượu mừng a? Đa tạ, hai ngày nữa liền uống. Lâm Vũ cười gật gật đầu. Mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy màu lạnh sát phạt quả quyết Lâm Vũ tại nâng lên con gái sau đó, cả người trên thân túc sát chi khí lập tức quét sạch sành xanh, ngược lại đổi lại đầy thân ôn nhu ấm áp, cơ hồ mỗi một tấc trong tươi cười đều mang vô tận vừa lòng đẹp ý cùng chúng sinh, nhà nhà đốt đèn bên trong từ phụ không giống. Ta đều không kịp chờ đợi muốn gặp một lần tiểu gia hỏa này. Hàn Băng vừa cười vừa nói, chờ ta làm xong hai ngày này liền đi qua nhìn nàng. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp giống mẹ nàng, một đôi mắt như minh tinh, như lãng nguyệt, ngươi nhất định sẽ thích nàng. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, luôn luôn khiêm tốn cẩn ngôn hắn, cũng không nhịn được tán dương lên nhà mình khuê nữ tựa như một đứa con gái nô. Hàn Băng hay là lần đầu nhìn thấy Lâm Vũ loại này dáng dấp, nhịn không được lén cười lên, chợt nghiêm sắc mặt, đồng dạng đầy mắt nhô tình nhìn qua Lâm Vũ nói khẽ. Có thể nhìn thấy ngươi như thế vừa lòng đẹp ý ta liền thỏa mãn. Nàng lời này giống như là tại nói với Lâm Vũ, lại giống là tại tự nhủ. Trên đời này có quá nhiều thích mà không thể được, có lúc có thể may mắn cùng chỗ ái nhân cùng vui cùng bi, làm sao không phải cũng là một niềm hạnh phúc. Lâm Vũ nghe vậy không phải do nao nao, một thời nghẹn lời. Tốt rồi, ta về trước đi á, Hàn Băng lại không nhiều lời, tiêu sái xoay người khoát khoát tay, kêu dưới tay mình lên xe trực tiếp rời đi. Trưởng quan, ta, lúc này vừa rồi nhận kinh hãi khách sạn nữ công an ở viên từ thụ ảnh phía dưới chạy ra, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Ta muốn hay không trở về với ngươi làm bút, ghi chép, không cần, quên mất tối nay sự tình, đối với người nào đều không cần nhắc lên, cái này đối ngươi có chỗ tốt. Lâm Vũ trịnh trọng hướng nàng nói ra, nữ công an ở viên dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu bước nhanh chạy trước rời đi. Lâm Vũ bốn phía quét mắt liếc mắt nhặt lên trên mặt đất rơi xuống tư liệu, sau đó cũng rời khỏi nơi này, quay trở về trung y chữa bệnh cơ cấu. Đêm hôm ấy Lâm Vũ cơ hồ một đêm chưa ngủ, sau khi trở về liền một mực canh giữ ở Giang Nhan cùng hài tử bên cạnh, nửa bước không cách, một hồi nhìn xem Giang Nhan, một hồi nhìn xem ngủ say con gái, cẩn thận thủ hộ, cho dù con gái chỉ là giật giật lông mi, hắn đều sẽ lập tức khẩn trương đứng lên. Nhìn xem chương này rất giống Giang Nhan non nớt khuôn mặt, Lâm Vũ chỉ cảm thấy tâm đều muốn hòa tan, thấy thế nào cũng xem không đủ. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác theo cái này tiểu sinh mạng đến, sinh mệnh mình mới xem như chân chính viên mãn. Tốt rồi, đừng xem, lúc này một cái tràn ngập ý cười thanh âm truyền đến. Gocchuyenaudio.com, đều nhìn cả đêm, còn xem không đủ a, trời đều đã sáng, chúng ta nên cho tiểu gia hỏa làm kiểm tra. Lâm Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Đậu Tân Di mang theo mấy tên bác sĩ đẩy cửa đi đến. Hắn lúc này mới đứng người lên duỗi lưng một cái cười nói. Vậy liền phiền toái Đậu viện trưởng, nói xong hắn cất bước đi ra phòng bệnh, ở bên ngoài ngây người không đầy một lát, Lâm Vũ trong túi điện thoại liền vang lên, gặp là Hàn Băng đánh tới, Lâm Vũ biến sắc vội vàng đi đến hành lang một đầu tiếp. Này, Gia Vinh, người hôm qua giao cho ta điện thoại tin tức đã bị bộ phận kỹ thuật dẫn xuất đến rồi. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng thanh âm trầm giọng nói. Phía trên nâng lên một người, cũng chính là đi lấy hộp người, ngươi đoán xem là ai. Người này ngươi cũng nhận biết, nắm hộp người, ta cũng nhận biết, Lâm Vũ không phải do có chút kinh ngạc suy nghĩ một chút hỏi ngược lại. Không phải là Vạn Hiểu Nhạc. Người nhà họ Vạn đã rất là tàn lụi còn thừa không nhiều, Lâm Vũ duy nhất có thể nghĩ đến cũng chỉ có Vạn Hiểu Phong đại ca Vạn Hiểu Nhạc. Không phải người nhà họ Vạn, là một cái càng có người hơn phần cùng địa vị người. Hàn Băng trầm giọng nói ra, cũng là thủ đô đã từng phong quang một thời thiếu niên tài tuấn. Thiếu niên tài tuấn, Lâm Vũ nhíu mày tự định giá chỉ chốc lát tiếp theo có chút không xác định thử dò xét nói. Hẳn là Sở Vân Tỳ thủ đô được vinh dự thanh niên tài tuấn người tình thế thịnh nhất chính là Lý Thiên Hủ cùng Sở Vân Tỳ cho nên hắn chỉ có thể suy đoán là Sở Vân Tỳ. Không sai, chính là Sở Vân Tỳ. Hàn Băng trầm giọng nói ra, đi lấy hộp người chính là hắn.